Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, lập tức cho ngươi phát lương một năm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hô, khởi phong, có điểm tiểu lãnh, gió cuốn vân thư, một vòng hạo nguyệt, phá lệ minh, đặc biệt viên, điểm điểm đông sương mù, hơi hơi nổi lên. Như là cấp sân thi đấu lung thượng một tầng mông lung lụa mỏng. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh. Ca khúc mới vừa một sướng vang, mọi người đồng thời động dung. Loại này đêm, loại này nguyệt, loại này tình, loại này cảnh, hỏi đến thật sự như mộng như ảo. Hà tư vô hạn a, ngoặc kép chấm chấm, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào. Ta muốn cưỡi gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, chỗ cao không thắng hàn, nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian, tiên âm, tiên khúc, tiên từ a, nam nồi lão con thỏ lập tức đứng dậy. Rót đầy một ly khổ tửu, đối với nhô lên cao hạo nguyệt, uống một hơi cạn sạch, chuyển chu các, thấp khỉ hộ, chiếu vô miên, không ứng có hận. Khi nào trường hướng đừng khi viên, người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên, say, toàn trường tẫn say, hơi hơi sầu, nhàn nhạt bi, hiện trường yên tĩnh đến liền con kiến chuyển nhà thanh âm cũng nghe đến rõ ràng. Bởi vậy lúc này một trận hô hô ngủ say thanh. Liền có vẻ phá lệ vang dội, đại gia đồng thời quay đầu vừa thấy, nguyên lai là một cái mới 6-7 tuổi tiểu ngoan đồng. Chính ghé vào một cái đại trung tử trên người, đang ngủ ngon lành, ầm ầm ầm ầm ù ù đông tiếng sấm, vang vọng toàn bộ hạo kinh thành, nồng đậm mạch văn, tụ mãn cố đô, tiện đà hướng khắp thiên hạ tràn ngập, như thế nào lại xét đánh. Bị cả kinh một nhảy dựng lên kỳ kỳ, vẻ mặt mộng bức nói, tam ca ca tính tình thật đại, ở trong mộng nói hắn hai câu cũng không được. Tiếng sấm vang qua đi, lão hoàng đế lão thần khắp nơi ngồi bất động, thánh tử xuất thế, nhà mình khuê nữ nếu không thể đoạt giải nhất, chẳng những trên đài những cái đó giám khảo, ngay cả nam nồi lão con thỏ vị này văn đàn thượng thái sơn bắt đầu. Chỉ sợ cũng chưa đến lăn lộn, ô ô ô, tam hoa ôm thành một đoàn, khóc đến phá lệ lạnh lẽo, mỗi người toàn lấy đồng tình ánh mắt nhìn phía các nàng. Ai, đây là gửi gắm sai người kết cục, rõ ràng thiên hạ đệ nhất tài tử liền ở chúng ta hạo kinh thành. Cố tình còn muốn quải cái cong đi cầu cái kia cái gì thiên hạ đệ nhị tài tử. Cuối cùng rơi vào cái giỏ che múc nước công giã chàng. Công giã chàng vui mừng a. Thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần 20. Phân, người chủ trì hét lớn. Đại Chu Vương Triều Tâm Công Chúa cuối cùng đạt được vì. Sa phá hành hương ký lục 120 phân. Theo người chủ trì giống to thanh kết thúc. Này giới Đại Chu Vương Triều Hoàng gia văn hội hoa khôi thi đua. Tiền tam danh đã chân chính tra ra manh mối. Tam danh, Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Nguyệt. Tổng phân 101 phân. Vinh hoạch này giới hoa khôi thi đua huy chương đồng. Thu hoạch anh hùng chủng đào bảo tổ đội nhãn một khối. Nhị danh, Mộng Tiên Lâu Mộng Vũ Phỉ. Tổng phân 102 phân. Vinh hoạch này giới hoa khôi thi đua Á quân, thu hoạch anh hùng chủng đào bảo tổ đội nhãn một khối. Nhất danh, Đại Chu Vương Triều Tâm Công Chúa, tổng phân 110 phân. Vinh hoạch này giới hoa khôi thi đua hoa khôi danh hiệu, thu hoạch anh hùng chủng đào bảo tổ đội nhãn một khối. Tiểu ác ma, người đổi chúng ta Nam Lộc Thư Viện có hay không hứng thú? Nam nổi viện trưởng ban xong giải thưởng sau, nhìn Diệp Phong, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, đừng, ngàn vạn đừng nhớ thương ca, ca chỉ là cái truyền thuyết. Diệp Phong lập tức vẻ mặt hoảng sợ nói, ca ghét nhất đi học. đánh chết ca cũng không đi. Đi học, nam nổi viện trưởng vẻ mặt là lạ nói. Hiện tại trên đời này còn có cái nào thư viện dám để cho ngươi đi đi học à? Không phải làm ca đi đi học. Vậy ngươi còn hỏi ca làm gì? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt không thể hiểu được. Lão phu tưởng mướn ngươi vì danh dự viện trưởng. Nam nổi viện trưởng cười tủm tỉm nói. Bùm, Diệp Phong bị dọa đến quăng ngã một cái thí đôn. Bò dậy sau vẻ mặt càng thêm hoảng sợ nói. Lão tiền bối, tiểu tử gan, mới chỉ có tiểu hạt mè đại. Ngài cũng đừng làm ta sợ được không? Ngươi đều dám ở lão phu trước mặt xưng ca. Này lá gan còn tính tiểu. Còn nhỏ đến mới tiểu hạt mè đại. Nam nổi viện trưởng giận tím mặt nói. Thử hỏi trên đời này. Có mấy người dám ở ta nam nổi lão con thỏ trước mặt xưng ca. Nói sai nói sai. Diệp Phong lập tức vẻ mặt bồi cười nói. Tiểu tử một cái ở nông thôn giã tiểu tử xuất thân. Bình thường đều thói quen ở A Miêu A Cẩu nhóm trước mặt xưng ca. Nga không, là dưỡng thành tự cao tự đại tật xấu. Nhất thời khẩu mau, không sửa đổi tới. Nam nổi viện trưởng sắc mặt tái rồi lại lục sau. Cuối cùng thở dài, tiểu tử ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ở tu vi thượng ngươi tuy chỉ là một cái cạn bã trung tiểu cạn bã. Nhưng hiện giờ ở văn đàn thượng địa vị, tiểu tử ngươi cũng không thể so ta kém. Ở chúng ta thư viện treo lên cái danh dự viện trường. Đảo thật sự không phải lão phu ở cất nhắc ngươi, mà hẳn là xem như chúng ta thư viện ở nịnh bợ ngươi mới đúng. Cái gì? Luyện cấp cuồng ma lập tức ngốc mông. Không phải đâu, chẳng lẽ thật sự là cố tình trồng hoa hoa không nở. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, nhưng này viên liễu cũng không có khả năng bị cắm đến lập tức liền bành trướng thành một mảnh đại rừng rậm đi. Không có biện pháp, luyện cấp cuồng ma truyền lại đời sau tác phẩm tuy thiếu. Nhưng cầm kỳ thư họa, biểu hiện bản lĩnh đều là lăng tuyệt thiên hạ thánh cảnh. Làm ra tới thơ từ khúc điều tính cả trọng trung chi trọng văn chương. Đều có lăng tuyệt thiên hạ thánh cảnh tác phẩm tiêu biểu. Túng liền lấy nam nổi viện trưởng danh chấn thiên hạ văn đàn địa vị. Cũng không dám lại ở trước mặt hắn cậy già lên mặt. Nếu không vừa rồi đã sớm mấy cái bạo lật tàn nhẫn tạp đi qua. Gia hỏa này là cái không có lợi thì không dậy sớm tiểu ác ma. Hắn chỉ sợ là ở cố ý cùng lão phu giả ngu. Xem ra không cho chút chỗ tốt. Hắn chỉ sợ sẽ không cấp lão phu mặt mũi. Treo lên cái này danh dự viện trưởng chi danh. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu đảm nhiệm ta Nam Lộc thư viện danh dự viện trưởng chức, trừ theo thường lệ năm bổng ngoại, lão phu còn cho ngươi 3 cái nhập học danh ngạch đề cử chỉ tiêu. Thế nào? Cái gì? Đảm nhiệm cái này cái gì danh dự viện trưởng? Còn sẽ cho ta phát lương 1 năm. Luyện cấp cuồng ma 2 mắt lập tức đại tỏa ánh sáng mang. Còn có ước chừng 3 cái nhập học chỉ tiêu A. Mặc dù Diệp Phong lại vô tri, cũng biết năm viện thư viện loại này giống như trên địa cầu Harvard, Oxford linh tinh siêu cấp đại học, này nhập học chỉ tiêu có bao nhiêu nơi tiêu thụ tốt. Kia đại biểu cho xích quả quả tiền A. Nam Lộc thư viện đỉnh đại danh, tiểu tử đã sớm như sấm bên tai. Đối nó kính ngưỡng chi tình vẫn luôn giống như thao thao giang sơn liên miên không dứt, lại như sông lớn tràn lan mà một phát không thể vãn hồi. Diệp Phong lập tức vẻ mặt thành khẩn nói, chỉ cần nam nổi lão tiền bối không chê tiểu tử tài hèn học ít, tiểu tử dám không từ chi. Hảo, trẻ con, không đúng, hiện tại hai ta chính là cùng ngồi cùng ăn. Không thể lại đối với ngươi nói những lời này. Nam nổi viện trưởng cười tủm tỉm đem một khối đại biểu cho Nam Lộc thư viện danh dự viện trưởng nhãn đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong vẻ mặt kích động tiếp nhận lúc sau. Ấn lệ ở mặt trên tích một giọt huyết. Tích qua sau, lập tức đối nam nổi viện trưởng thật không tốt ý tứ nói. Cái kia, nam nổi lão tiền bối, tiểu tử gần nhất tương đối nghèo. Cái kia, cái kia cái gì năm bổng, có thể hay không trước tiên dự chi một chút, chấm ngoặc kép, có thể, ta lập tức cho ngươi. Diệp Phong lời còn chưa dứt, nam nổi viện trưởng lập tức từ túi tiền, móc ra, nhất đóa hoa, ném cho Diệp Phong, cấp, năm nay năm bổng, đã phát xong rồi, cái gì? Diệp Phong lập tức vẻ mặt khổ bức, còn hào, không phải nhất đóa tùy tay nhưng thải tiểu loa, mà là nhất đóa còn tính có thể đổi mấy cái tiền tử la hoa. Chính là, nhân ra một cái tiểu cô nương tùy tiện ở trên đài vặn vặn mông là có thể kiếm ta vài ngàn năm. Lương một năm, đường đường dị thế giới siêu cấp đại học danh dự viện trường. Này giá trị con người tổng không thể tiện đến cái này phân thượng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.